Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Em chịu khổ nhiều như thế mới có được bảo bảo, con phải chịu khổ mang thai. Làm ông xã không có cống hiến gì cũng coi như thôi đi, nhiều hơn vài câu êm tai thì anh vẫn có thể. Trình Giang Tuyết nhíu nhíu mày. Được rồi, vậy em nên cẩn thận hưởng thụ mấy tháng đi. Tần Dĩ Xuyệt cùng Trình Tự Trí và Trình Giang Minh ở trong phòng khách tán gẫu, báo cáo tình hình công việc gần đây với Trình Tự Trí. Ở bề ngoài, đám tiếu tưng bừng, ở trong lòng thì lại nghĩ Thẩm Mặc Quân đang dùng cơm nói cái gì nhỉ? Nhưng cô cũng chỉ là muốn nghĩ, không muốn nghĩ sâu những chuyện này. Có một số việc cũng không phải là hiểu rõ, hiểu liền có thể quay đầu lại. Cô và Kiều Yến đi tới bước này, thực sự đã đến hoàn cảnh chấm dứt ở đây. Trình Giang Minh đưa tay tới trước mặt Tần Dĩ Duyệt, hôm nay mấy lần. Duyệt Duyệt, hồi hồn. Tần Dĩ Duyệt vội vã thu thập lại tư duy phát tán, mặt đầy không rõ. Sao vậy? Tần Dĩ Duyệt. Chị hỏi sao vậy sao? Tán gẫu với em và nhàm chán như thế ư? Lại trực tiếp đờ người ra. À, ngại ngùng. Tối hôm qua chị ngủ không ngon giấc, tinh thần không quá tập trung. Các người vừa mới nói cái gì? Trình Tự Trí cười nói. Nếu mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tán gẫu cũng được. Ba, thật ngại quá. Đều là người một nhà, khách sáo như vậy để làm cái gì? Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía đứa trẻ ngồi trên đùi của Trình Tự Trí. Bảo bối, đêm nay con ngủ với ông ngoại, cậu hay là mẹ đây? Muốn ngủ với ông ngoại, ngủ với cậu quá hư hỏng, luôn chen con thôi. Ai chen con? Không phải là con cứ chúc vào trong lồng ngực của cậu đấy chứ? Trình Giang Minh kêu lên. Cậu không cho con đắp chăn. Này, ai không cho con đắp chăn hả? Tiểu Úc Úc, tựa nhỏ như thế, nên không cho cậu mặt mũi, cuộc sống sau này sẽ rất bi thảm. Trình Tự Trí vỗ vỗ đầu của Trình Giang Minh. Nhìn cái chút tiền đồ của con đi, tranh luận với một đứa trẻ có hơn 2 tuổi. Chơi vui mà. Trịnh Giang Minh vô tình nói. Trình Tự Trí nói. Duyệt Duyệt, con đi ngủ đi, bảo bảo lên giao cho ba. Có đoạn thời gian không gần gũi với đứa trẻ rồi. Nếu như buổi tối Úc Úc ảnh hưởng tới ba, ba cứ đưa thẳng thằng bé tới cho con. Được được được, con cứ yên tâm đi. Tần Dĩ Duyệt nói một tiếng ngủ ngon với mọi người, đi lên trên lầu. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Tần Dĩ Duyệt dựa ngồi ở trên giường xem điện thoại di động, xử lý vài phần văn kiện mà Lan Phi gửi tới. Xác định trên văn kiện không có vấn đề gì lớn, thì cô mới lấy điện thoại di động, cẩn thận nghĩ mấy ngày nay sẽ ra chuyện gì. Hạ Kiều Yến tiếp nhận Mặc Tổng và Lý Tổng đầu tư, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Nếu như sau đó không tuyển đầu tư mới, bộ phim này nên thành bộ phim cô và Hạ Kiều Yến hợp tác với nhau. Trong khi 3-4 tháng, thậm chí là hợp tác càng lúc lâu hơn. Dù có ý định tách ra, số lần bọn họ chạm mặt cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, bất lợi cho tình huống phát triển bây giờ của bọn họ. Có Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo, đứa trẻ dính líu khỏi cuộc sống gia đình sau này của cô cũng thêm lương bao nhiêu. Dù cho cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với Hạ Kiều Yến, thì hai cái thợ thần công kia cũng sẽ không như cô mong muốn. Đặc biệt là cậu nhóc con kia, có lúc cô đều mãnh liệt hoài nghi, cậu nhóc kia có phải là được Hạ Kiều Yến nuôi lớn? Tại sao lại gần gũi với Hạ Kiều Yến như vậy nhỉ? Có điều, ngẫm lại trước đây, Tiểu Bảo đối với Hạ Kiều Yến cũng không hiếm thấy, suy ra được đáp án. Có mấy người có thể là trời sinh huyền đặc biệt làm cho trẻ con yêu thích. Hạ Kiều Yến đối với Tiểu Bảo, một đứa trẻ xác thực không tìm ra nửa điểm tật xấu. Tần Dĩ Duyệt chà chà mặt, bỏ ra những ý nghĩ này ra khỏi đầu óc mình. Cô trước tiên có cái giới hạn mới có thể càng liên tiếp tiến công Hạ Kiều Yến tốt hơn. Bất luận có Tiểu Bảo hay đứa trẻ tham gia hay không, trong lòng cô cũng phải có một giới hạn. Cô thật vất vả mới đi tới bước, nghe thấy tên Hạ Kiều Yến mà trong lòng không chập trùng, có thể bình tĩnh và đối mặt, cũng đồng ý đi thử nghiệm một phần tình cảm mới. Nếu như một động tác nhỏ của Hạ Kiều Yến đã đánh tan phòng tuyến mà cô thiết kế lâu nay, vậy thì mấy năm qua cô dãy giụa buồn khổ còn có ý nghĩa gì nữa? Ngày hôm sau, lúc Tần Dĩ Duyệt ăn cơm chưa xong, gọi điện thoại cho Ninh Phóng, bảo anh đến Trịnh gia đón cô và đứa trẻ. Ninh Phóng nhận được điện thoại liền đến rất nhanh. Trình Tự Chí nhiệt tình mà không mất đi đúng mức tiếp đón anh. Linh Phòng cũng biểu hiện cực kỳ khéo léo, có tiến có lùi đúng mức độ. Anh rõ ràng ý định của Tần Dĩ Duyệt dẫn anh tới đây lúc này, cô là muốn tiếp tục đi cùng với anh, điểm này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Bởi vậy lúc anh tới đây còn mua không ít thực phẩm không ô nhiễm, không tăng thêm mẫu xanh lục làm quà tới cửa. Người chính gia như vậy, dụng cụ tốt đẹp gì cũng đều đã gặp qua, tặng quà vừa phải để tâm ý thể hiện, lại phải để ý phẩm chất thưởng thức. Nhìn xe Tần Dĩ Duyệt và Linh Phòng biến mất trong tầm mắt, Trịnh Giang Minh từ trên lầu đi xuống, tiến đến bên cạnh Trình Tự Chí hỏi. Ba nói Duyệt Duyệt là nghĩ thế nào đây? Hạ Kiều Yến được cậu ý định trở về, sao cô ấy trái lại càng gần với Linh Phóng hơn? Ý này của con là Hạ Kiều Yến trở về, chị gái nhỏ của con nên phải tiếp nhận sao? Đương nhiên là không phải, nhưng con thấy Tiểu Úc Úc cũng rất yêu thích Hạ Kiều Yến, lại thích cả Tiểu Bảo, thử thách Hạ Kiều Yến nhượng hơn một chút, xác định anh ta cũng sẽ không làm cái trò gì nữa, sau đó tái hôn không phải rất tốt sao? Gia đình trước kia đối với đứa trẻ trưởng thành càng tốt hơn một chút nha. Eo ơi, con còn biết cái chuyện gia đình cũ đối với đứa trẻ ảnh hưởng thâm ảo như vậy hay sao? Trình Tự Chí cười nói. Ba đừng dùng cái giọng điệu này nói chuyện với con, có vẻ như con đặc biệt ngốc vậy. Thế con cho rằng mình không ngốc ư? 30 tuổi, không nghĩ tới vấn đề làm cái gì để cưới vợ về nhà. Sau khi con nhìn thấy hai cái người phụ nữ là Trình Giang Tuyết và Diệt Duyệt này, con thực sự là một chút ý muốn kết hôn cũng không có. Bây giờ con đều bị bọn họ bồi dưỡng thành chứng sợ phụ nữ mất rồi. Ai ra? Ba, nếu như có một ngày con không cẩn thận dẫn một người đàn ông về nhà làm con dâu, ba cũng đừng quá kinh ngạc, cái kia nhất định là con bị bọn họ bẻ cong mất rồi. Nếu con mà dám làm như vậy, ba không thể đánh gãy chân của con hay sao? Trình Gia Minh vỗ vỗ lưng của Trình Tự Chí. Xem ba tức giận này, con chỉ là nó một chút mà thôi, cho ba một sự dự phòng trước, ai biết được sau này sẽ xảy ra cái chuyện gì, ba nói có đúng hay không? Đúng cái đầu của con ấy, nếu con dám làm lại một lần nữa, ba liền giao cái phần sự nghiệp kia của con cho hai chị gái con quản lý, sau đó ném con vào bệnh viện tâm thần. Đừng mà, như vậy thua bạo biết bao nhiêu, con chỉ là nói một chút thôi, sao lại ngay cả cái quyền thừa kế cũng không có. Đồng chí Trình Tự Chí, ba không nên chơi đến mức tàn nhẫn như thế nha. Còn có ác hơn nữa đấy. Trình Gia Minh ngẩng đầu nhìn trời không nói gì. Đồng chí Trình Tự Chí, con xem như con nhìn ra rồi, cái người trọng nữ khinh nam bất công cuồng bộ này, ba làm như vậy không có nghĩ tới con trai đồng nhất của ba đau lòng biết bao nhiêu ư, khổ sở biết bao nhiêu ư. Từ nhỏ ba liền đã giúp Trình Giang Tuyết bắt nạt con, lớn lên rồi ba lại còn giúp hai chị gái cùng nhau ức hiếp con, con niềm bi thảm như thế hay sao? Là một người đàn ông, con nhường hai chị gái của mình mà cảm thấy không đúng sao? Sao không thấy hai chị ấy nhường con nhỉ, bảo vệ đứa em trai duy nhất là con đây? Con nghĩ đến cũng thật là nhiều nhỉ, ở Trình gia chúng ta con cũng đừng hòng có đãi ngộ gì đặc biệt. Đời này con chính là phục vụ cho hai người chị gái, đời sau lúc đầu thai ngắm nghía cho cẩn thận, tuyệt đối đừng có đầu thai đến nhà trọng nữ khinh nam như ba. Trình Giang Minh tuyệt vọng, anh vẫn là lần đầu tiên thấy gia trưởng ghét bỏ con trai mình đến mức triệt để như vậy, cảm giác kia cũng thật là chua xót. Ở bên trong xe, Tần Dĩ Duyệt hỏi, anh Ninh, không làm nữa công việc ngày hôm nay của anh đấy chứ? Làm nữa bao nhiêu công việc cũng không quan trọng bằng việc tự đón em, huống chi bây giờ cũng không phải giờ làm việc. Vậy thì tốt. Ninh Phóng một tay lái xe, một tay khác nắm chặt tay của Tần Dĩ Duyệt nói. Duyệt Duyệt, em biết ngày hôm nay em gọi anh tới là đại biểu cho cái gì không? Em biết. Em nói rồi, chúng ta trước tiên thử xem em là nghiêm túc. Ừ, được. Đứa trẻ thắt dây an toàn ở ghế ngồi trẻ em trợn to mắt nhìn hai người lớn không có chút ý tứ, thực sự là cảm thấy trái tim mệt mỏi. Có người mẹ vô căn cứ, cậu đúng là rất bất đắc dĩ nhỉ. Tại sao phải chấp nhận tìm một người không phải là ba của cậu làm ba của cậu đây? Đối với chuyện cùng một nhịp thở này với anh còn có tư cách phát biểu ý kiến hay không? Cậu cảm thấy phải chiến tranh lạnh với mẹ mấy ngày mới được, nếu không mẹ cậu đều không tôn trọng ý kiến và cái nhìn của cậu. Xe dừng ở dưới khu lầu nhỏ của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt xuống xe giúp đứa trẻ mở dây an toàn của ghế trẻ em trên người cậu ra. Sau khi đứa trẻ được ôm xuống xe, liền bỏ tay Tần Dĩ Duyệt ra, tự mình đi về hướng thang máy. Tần Dĩ Duyệt nhìn bóng lưng nhỏ của cậu, không biết đứa trẻ đang huyên náo chuyện gì. Linh Phóng cũng nghi hoặc hỏi, Úc Úc nó sao vậy? có thể là muốn đi vệ sinh, em qua xem một chút, anh phiền giúp em. Giữa chúng ta còn cần hết sáo như vậy sao? Anh về công ty trước, buổi tối anh lại tới. Vâng. Tần Dĩ Duyệt cất bước nhanh chóng đi theo phía sau đứa trẻ, miễn cho đứa trẻ bị té ngã. Chỉ thấy đứa trẻ làm như thật, theo sát phía sau một dì bước vào cửa thang máy, lại để cho dì giúp cậu bấm nút. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại đáng yêu kia làm dì nhìn tới mức cười tươi như hoa, căn bản không đành lòng từ chối. Mãi đến khi xác định cậu có thể nói ra số tầng và số phòng nhà mình, mới giúp cậu bấm nút thang máy. Tần Dĩ Duyệt quét thẻ điện tử bước vào thang máy, hướng dì kia gật gật đầu. Phiền cô trợ giúp rồi. Đây là bảo bảo nhà cô sao, thật là thông minh. Đúng vậy, để thằng bé rèn luyện một chút, xem có thể tự mình về nhà hay không. Rèn luyện như vậy đều là rất tốt, nhưng tôi không lỡ để đứa trẻ rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ sợ cậu bé bị té ngã. Làm ba mẹ, để thằng bé tự do hoạt động là tốt nhất, bồi dưỡng ý thức tự chủ của thằng bé. Thang máy rất nhanh liền tới rồi, Tần Dĩ Duyệt xác định đứa trẻ có thể tự mình vào thang máy, cũng không ôm cậu. Sau khi bước vào thang máy, đứa trẻ rất tự giác đứng dựa vào vách thang máy, dáng rất rất nhỏ, rất cẩn thận. Tần Dĩ Duyệt nhìn rất là thỏa mãn. Đứa trẻ từ đầu tới cuối đều không phản ứng Tần Dĩ Duyệt, trên mặt thịt nhỏ là bộ dáng nghiêm túc chăm chú, giống như một ông cụ non. Chờ thang máy ngừng, cậu nước nhìn con số trên đó, bước chân nhỏ đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt cũng đi theo hiếu kỳ hỏi. Bảo bối, con sao vậy? Có phải là không thoải mái không? Đứa trẻ hừ một tiếng xem như trả lời. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút hỏi. Có phải là con không thích mẹ và chú Ninh ở cùng nhau ư? Không thích. Chú Ninh đối xử với con rất tốt mà. Giày của con, quần áo, quà sinh nhật đều là chú ý mua cho con. Còn chơi với con, trước đây không phải con rất thích chú ấy hay sao? Con có ba bạn, tại sao lại còn muốn chú ấy nữa chứ? Mẹ đã ly hôn với ba ba, chúng ta sẽ không sống chung một chỗ. Người lớn thật là viện, không có chuyện gì thì ly hôn làm chi, làm con không được gặp anh trai nhỏ. Người nhỏ như con mới phiền, tuổi còn nhỏ đã làm như người lớn, trưởng thành sớm như thế, không tốt đâu. Không cần mẹ phải lo chuyện này, con muốn ba ba, con không muốn chú. Tần Dĩ Duyệt dùng chìa khóa mở cửa lớn ra, xách đứa trẻ ngồi dậy, sau đó khóa cửa lại. Tần Tiểu Úc, có thể nói đạo lý một chút hay không? Có thể con thích ba ba, chán ghét chú, lớn không cho phép mẹ thích chú, chán ghét ba ba hay sao? Cái loại ý nghĩ này rất là nguy hiểm đấy. Liền không nói đạo lý, con muốn đi tìm anh trai nhỏ bảo hôm nay muốn tới tìm con. Ngày hôm nay là thứ tư, anh trai nhỏ con phải đi học, không có thời gian ở đây đâu. Mẹ lừa người. Mẹ lừa con làm cái gì? Một lớn một nhỏ đang ầm ĩ, chuông cửa reo lên. Tần Dĩ Duyệt và đứa trẻ đều ngậm miệng, nước mắt nhìn lẫn nhau. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hạ Di Phi. Mẹ, Tiểu Úc Úc, các người có ở nhà hay không? Đứa trẻ lập tức mặt mày hớn hở và gọi lên. Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ. Tần Dĩ Duyệt yên lặng lườm một cái. Cô xác thực đời trước thiếu nợ tên nhóc này. Tần Dĩ Duyệt đành phải mở cửa để Hạ Di Phi đi vào. Đứa trẻ ngay lập tức liền chạy về phía Hạ Di Phi. Cánh tay nhỏ ngắn ôm lấy Hạ Di Phi, bi bô kêu. Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ, rốt cục đến rồi, Úc Úc rất nhớ anh nha. Anh tan học thì liền bảo tài xế đưa anh tới đây. Em tỉnh dậy rất lâu rồi sao? Dạ. Hạ Duy Vi đặt túi ở trên tay xuống thảm, sau đó ôm lấy đứa trẻ. Anh gần 10 tuổi, ôm một đứa trẻ hơn 2 tuổi, quả thực là thừa sức, ôm vừa ổn định và an toàn. Tần Dĩ Duyệt nâng túi Hạ Duy Vi mang đến lên, phát hiện bên trong đều là ít đồ ăn vặt và sữa bò nhập khẩu, thích hợp cho trẻ con ăn. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ thở dài rồi hỏi. Đã ăn chưa chưa? Con chưa kịp ăn. Đứa trẻ cũng nói. Chưa ăn. Vậy lúc nãy ở nhà ngoại thì con ăn cái gì đây? Tần Dĩ Duyệt nhường con một cái. Con với anh trai nhỏ muốn ăn thêm một chút nữa mà. Hạ Duy Phi cực kỳ thông minh đáp. Mẹ ơi, con muốn món ăn mẹ nấu. Em cũng vậy. Cô đây là bị hai đứa nhỏ này làm cho chết phiền. Tần Dĩ Duyệt tức giận nói. Chờ. Nói xong, cô liền tức giận xoay ngược vào nhà bếp bận rộn nấu cơm. Hạ Duy Phi và đứa trẻ nhìn nhau, hôn lên trán cậu một cái coi như khen thưởng. Đứa trẻ cười đến híp cả mắt, bàn tay nhỏ bỗng mỉm, còn sờ lên nơi vừa được mấy hôn, miệng nhỏ cong lên, hiện nhiên rất thích gần gũi với anh trai nhỏ. Đứa trẻ được Hạ Duy Phi ôm một hồi lâu mới dễ dụa muốn xuống. Cậu đi đến phòng đồ chơi, đem mấy cái máy xúc bày ra, muốn khoe với Hạ Di Phi chiến đội của mình. Hạ Di Phi cũng rất kiên nhẫn, vừa cậu xem mấy trò chơi. Dù biết những món đồ đó vừa cũ lại còn rất nát, nhưng anh không một chút nào bài xích dáng vẻ vừa đắc ý, vừa cao hứng của đứa trẻ, mà còn lấy điện thoại di động chụp lại biểu cảm của cậu nhóc. Đứa trẻ nghe được tiếng rắc rắc, cười càng thêm xá lạn, mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Tần Dĩ Duyệt bưng hai bát mì đi ra, nhìn thấy cảnh tượng hai đứa bé đang ngồi trên thảm trong phòng khách chơi vui vẻ đến híp cả mắt. Trông thấy nụ cười của Tiểu Bảo, trong lòng cô rất kinh ngạc, bởi vì nhiều năm bị bệnh tật sằn vặt, cậu rất ít khi cười to, dù có vui vẻ thì cũng chỉ biểu hiện nhàn nhạt, chứ không nhiều sinh khí như vậy. Tiểu Bảo bây giờ rất khác với trước kia, không biết có phải là vì có thêm một em trai nhỏ đồng dạng như cậu hay không. Tần Dĩ Duyệt cũng không biết cô đang vui vẻ khi chị nghe thấy tiếng cô. Có đồ ăn rồi, mau dọn đồ chơi rồi đi rửa tay đi. Anh trai nhỏ, chúng ta cùng đi rửa tay đi. Ừ. Hạ Di Phi nhanh chóng thu thập những món đồ chơi, sau đó ôm đứa trẻ vào trong phòng rửa tay. Trên bàn ăn để hai bát mì, một bát lớn, một bát bình thường như lúc ăn cơm. Cậu rất tự giác ngồi vào bên cạnh chén bàn ăn, cầm lấy đôi đũa rồi ngoan ngoãn ăn. Hạ Di Phi cũng tự tử ăn, thỉnh thoảng sẽ gắt bỏ những thứ không ăn ra ngoài, nhưng cũng rất ra dáng đứa trẻ ngoan ngoãn. Tần Dĩ Duyệt biết đứa trẻ ở chị gia đã quen, cũng bắt đầu ăn hết, chậm rãi để cậu quen thuộc cách dùng chiếc đũa, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đứa trẻ hiện tại đang dùng đũa của trẻ con, nên việc gắp cũng không quá khó. Chỉ là trong lúc cực kỳ bất đắc dĩ, do này Tiểu Bảo thường ở với cô và Úc Úc, cô không có cách nào giải thích với Ninh Phóng. Ninh Phóng mặc dù ở bề ngoài có thể hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có chút mụn nhọt. Có mấy người đàn ông có thể tiếp nhận được đối tượng của mình duy trì thân thiết với người con trai của chồng cũ đây. Hạ Di Phi bây giờ không đề cập đến chuyện cô và Hạ Kiều Yến, bản thân cô suy nghĩ lung tung cũng không phải là một chuyện tốt. Thực sự là công việc nếu không có những chuyện lạ lung tung khiến người ta phiền lòng này. Tần Dĩ Duyệt buồn bực bới bới tóc, trở về phòng bận bịu chuyện làm ăn. Đại Tần truyền ra một dãy chuyện, cô dự định để Lan Vi có toàn quyền phụ trách. Cô không muốn ở trong cuộc sống nhìn thấy người có liên quan tới Hạ Kiều Yến. Đến công việc còn phải nhìn thấy bản thân Hạ Kiều Yến, cảm giác này quá là phá hoại. Sau khi Tần Dĩ Duyệt sắp xếp xong, lên nằm ở trên giường, không nghĩ đến ra xem hai đứa trẻ không bớt lo lắng kia. Hạ Duy Phi nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt tiến vào phòng, ở trong lòng lặng yên nhổ nước bọt cho cái người cha khiến người ta không bớt lo lắng kia của anh. Ngay cả vợ đều không giữ được, còn phải để anh và Tiểu Úc Úc tự thân xuất trận, cũng thực sự là hay rồi. Tại sân bay, Hạ Kiều Yến đứng trước lối đi dành cho VIP, nhìn cửa đường nối có một đội ngũ mười mấy người đi ra, cất bước tiến lên nghênh tiếp. Bị người vây vào giữa chính là một ông lão mặc âu phục thẳng tắp, tinh thần quắc thước, một chút cũng không nhìn ra là người đã hơn 70 tuổi. Lúc mọi người thấy Hạ Kiều Yến thì chia hai bên đứng lại để Hạ Kiều Yến gặp mặt ông lão. Ông lão hướng Hạ Kiều Yến đưa tay nói: "Hạ giám đốc, hân hạnh được gặp. Hoàng lão tiên sinh, một đường cực khổ rồi." "Không cực khổ, cậu quá là khách sáo." Hoàng Sự Đức mỉm cười đánh giá Hạ Kiều Yến, rất hài lòng, anh tự mình tới đón. Hai người hàn huyên một hồi, cùng nhau đi ra bãi đậu xe. Hạ Kiều Yến cùng Hoàng Sự Đức lão tiên sinh ngồi trên cùng một chiếc xe, những người khác thì được sắp xếp ở bất kỳ trên chiếc xe khác. Trạng thái tinh thần của Hoàng Sự Đức rất tốt, sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng không có bao nhiêu vẻ mặt mệt mỏi. Vừa lên xe nên chủ động nhắc tới vụ án. "Trước đó cậu gửi cho tôi bức ảnh và các tin tức khác, tôi và đoàn đội của tôi tiến hành một loạt phân tích, cảm thấy có không ít điểm đáng ngờ, không thể giải thích được. Xin mời ngài nói." "Điểm trọng yếu nhất chính là từ bọn cướp thành công bắt cóc Tận Úc đến trong vòng 20 tiếng, Tận Úc Úc được giải cứu. Bọn cướp không thông qua bất kỳ hình thức nào để đòi tiền chuộc hoặc vật có giá trị đến hành động bắt cóc của bọn họ. Mà Tận Úc ở trong 20 tiếng này cũng không có bị vết thương khác, ngoại trừ tay chân bị trói tạo thành vết thương nhẹ ngoài ra. Điểm này rất khó giải thích." Hạ Kiều Yến gật gù. "Đội hình cảnh bên kia cũng cảm thấy như vậy, động cơ phạm tội rất mơ hồ." "Đúng thế, đối với việc này tôi từng có rất nhiều suy đoán, như là tinh thần bọn họ đặc biệt, chỉ là ngẫu nhiên bắt lấy một đứa trẻ. Sau đó, vì cảm giác thành công và cảm giác được mọi người chú ý thôi. Nhưng hành vi của bọn họ và sau khi gửi tin tức cho Tần Dĩ Duyệt không thích hợp. Từ góc độ của cái tin tức kia đến xem, bọn họ là có dự mưu, đồng thời đang làm một trò chơi thợ săn và ma sói. Trò chơi thợ săn và ma sói có rất nhiều phiên bản, nhưng trung tâm ý nghĩ đều là đối lập. Giả thiết bọn họ là ma sói, bọn họ thành công trộm đi con mồi của thợ săn. Một ma sói bình thường sẽ cho ăn con mồi hoặc là bán đi, đổi lấy vật có giá trị đối với bọn họ, thực hiện hoàn chỉnh cả sự kiện. Nhưng bọn họ không có làm như thế. Sau khi bọn họ thành công bắt con mồi cũng thoát đi, chuyện thứ nhất chính là gửi tin nhắn cho Tần Dĩ Duyệt khoe khoang con mồi của mình. Điểm này có thể chứng minh hai điểm. Một là bọn họ có mục đích, có kế hoạch. Hai là bọn họ nhằm chính là vào Tần Dĩ Duyệt mà không phải bản thân hạ giám đốc cậu hoặc Tần Úc. Tôi cũng tưởng tượng tới vấn đề này. Mấy ngày nay cũng đang điều tra. Nếu như là đơn độc nhằm vào Tần Dĩ Duyệt, có thể thông qua phương thức gây án của bọn họ đến gạt bỏ mấy người hay không? Có thể. Từ quá trình và kết quả đến xem, đối phương càng nhiều chính là nghĩ thông suốt phương thức làm như thế nào cho Tần Dĩ Duyệt đủ kinh hãi. Từ những gì họ có thể để lại ở hiện trường vụ án khi thành công bắt cóc, có thể hiểu ra cái kết luận này. Cùng với ở trong vòng 20 tiếng, Tần Úc không chịu quá nhiều tổn thương cùng với kinh hãi. Phân tích dựa theo phương hướng này, rất có thể là người quen làm sao? Hoàng Dự Đức, lão tiên sinh chậm tư chốc lát, lời nói rất cẩn thận. Hiện nay lời giải thích này là khá có sức thuyết phục, do đó tôi và đoàn đội của tôi cũng tiếp tục tìm hành chứng cứ, hy vọng có thể sớm ngày phá được vụ án này. Nếu như hạ giám đốc có được đầu mối mới, cũng hoan nghênh báo cho bất cứ lúc nào. Nhất định. Hoàng Dự Đức lão tiên sinh nói thêm. Lần này tôi về nước, ngoại trừ tiến hành phá vụ án của người bạn nhỏ Tân Úc ra, tôi đối với vụ án của anh trai hạ giám đốc, Hạ Kiều Liên, cũng cảm thấy rất hứng thú. Thực không dám giấu giếm, chưa được hạ giám đốc cho phép, nên tự ý thu thập không ít tin tức có liên quan tới tai nạn xe cộ kia và thẩm tra. Nếu như hạ giám đốc cho phép tôi dự định cùng đoàn đội của tôi ở lúc xử lý vụ án bắt cóc người bạn nhỏ Tân Úc ra, cũng muốn chia một phần tinh lực đi thăm dò vụ án Hạ Kiều Liên tiên sinh bị tai nạn năm xưa. Vụ án này có thể do Hoàng lão tiên sinh tự mình điều tra, hạ mẫu tự nhiên cầu cũng không được, không dối gạt ngài, tôi đã sớm có ý đó. Sau khi nói chuyện với quản lý của ngài về lịch trình làm việc của bạn trong vài năm qua, không thể không ngại ngùng nhắc tới. Tôi cũng nghe quản lý của tôi nói rồi, cậu ấy là vì cân nhắc sức khỏe của tôi mới không có cho hạ giám đốc cậu câu trả lời chắc chắn, tôi mới mặt dày nói chuyện xui xẻo này với hạ giám đốc. Lão tiên sinh, ngài quá là khách sáo rồi. Hành trình và chi phí của ngài và đoàn đội của ngài ở quốc nội, tập đoàn họ Hạ sẽ toàn quyền phụ trách, sau đó cũng sẽ phái mấy người nhân viên 24 giờ đợi lệnh phục vụ cho ngài và những người khác. Tôi lớn tuổi, ngoại trừ thích điều tra vụ án ra, không có ham muốn gì khác. Nếu như có thể, tôi ngược lại thật ra muốn mời hạ giám đốc giúp tôi tìm một người bạn nhỏ. Năm đó, có từng hợp tác một lần đối với người bạn nhỏ kia, có ấn tượng tốt vô cùng. Sau đó nghe nói, cô ấy không làm trong cái nghề này nữa, cảm giác vô cùng đáng tiếc. Cô ấy cũng là người Tần Thành. Lần này lại đây có cơ hội, vẫn là muốn gặp gỡ người bạn nhỏ này. Ngài có còn nhớ tên cô gái ấy không? Họ Trình, gọi là Trình Giang Tuyết. Hạ Kiều Yến sờ sững cười nói. Hóa ra là cô ấy sao? Hạ giám đốc quen biết Trình Pháp Y. Cô ấy là chị gái của vợ tôi, Tần Dĩ Duyệt, cũng là bạn tốt của vợ tôi. Chờ ngài nghỉ ngơi tốt, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Hoàng Dự Đức lão tiên sinh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Làm phiền hạ giám đốc. Hạ Kiều Yến đưa Hoàng Dự Đức lão tiên sinh và người trong đoàn đội của ông ấy đến khách sạn dưới trướng tập đoàn họ Hạ xong, hẹn họ buổi tối mời khách từ phương xa đến dùng bữa cơm tẩy trần mới rời khỏi. Trên đường trở về công ty, anh nhận được video và bức ảnh mà Hạ Duy Phi gửi cho anh. Nhân vật chính đều là đứa trẻ bụ bẫm. Đứa trẻ ngồi trên thảm chơi trò chơi đến không biết trời đất ở đâu. Biết Hạ Duy Phi chụp ảnh mình, đứa trẻ nên hướng về phía màn ảnh, lộ ra nụ cười sáng lạn, trong miệng mềm mại kêu ba ba. Cái dáng rất nhỏ kia, khỏi nói nào cho người ta yêu thích biết bao nhiêu. Cơ thể của Hạ Kiều Yến uể oải quét một cái đã sạch sành xanh. Sau khi trả lời Hạ Duy Phi một câu, làm cho đẹp, liền gọi điện thoại cho Thẩm Mặc Quân, nói chuyện Hoàng Dự Đức muốn hẹn Trịnh Giang Tuyết. Thẩm Mặc Quân ở đầu kia điện thoại, dừng một hồi lâu mới nói. Chà, mị lực của vợ tôi thật là to lớn, ngay cả một ông già hơn 70 tuổi đều có thể thất xuấn. Xác định trước đó không có khúc mắc gì sao? Không có, vợ tôi năm đó ra ngoài tra án, đều có tôi đi theo, không có vấn đề gì lớn. Vậy được, cậu nói với vợ cậu một tiếng đi, xác định một hồi thời gian, tôi và Hoàng lão tiên sinh ở bên kia hẹn một hồi. Vậy thì đêm nay đi, Dù sao đêm nay cậu cũng phải ăn cơm với bọn họ, đỡ phải chạy thêm một lần nữa. Được, vậy chắc chắn như thế đi, buổi tối các người cùng nhau đến. Ừ, cậu khiến người ta sắp xếp một chút, vợ tôi đang mang thai, phương diện ẩm thực và chú ý một chút. Biết rồi. Tần Dĩ Duyệt mới vừa cùng đứa trẻ tiễn Hạ Duy Phi ra cửa không bao lâu, chuông cửa nhà cô lại vang lên lần nữa. Tần Dĩ Duyệt cho rằng Hạ Duy Phi quên đồ vật gì nên chợt về lấy, cũng không nhìn vào mắt mèo lên trực tiếp mở cửa. Lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì tay cô run lên, theo phản xạ đóng sầm cửa lại. Không ngờ, động tác của Hạ Kiều Yến còn nhanh hơn cả cô, đi vào trước tiên. Đứa trẻ còn chưa nghỉ trưa, đang ngồi trên ghế salon uống sữa tươi, nghe được động tĩnh nên ngẩng đầu nhìn lại đây. Nhìn thấy Hạ Kiều Yến đi tới, phản ứng của cậu hoàn toàn ngược lại với mẹ cậu. Cậu lộ ra nụ cười đáng yêu mà Hạ Kiều Yến nhìn thấy trong video, động tác vô cùng mau lẹ, trượt xuống khỏi sofa, nhào tới hướng Hạ Kiều Yến. Ba ba đến xem bảo bảo sao? Hạ Kiều Yến gom lưng, ôm lấy cơ thể nho nhỏ của đứa trẻ. Ngày hôm nay, con có ngoan không nào? Ngoan lắm ạ. Đứa trẻ một tay cầm sữa, một tay ôm cổ Hạ Kiều Yến. Cậu đối với việc bắt cóc tuy rằng không biết, ấn tượng cũng không sâu, lại nhớ kỹ nỗi sợ sau khi có Hạ Kiều Yến ôm ấp. Bởi vậy, cậu càng thêm thích gần Hạ Kiều Yến hơn trước. Lần này Tần Dĩ Duyệt thực sự muốn ném đứa trẻ ăn cây táo rào cây sung ra khỏi cửa sổ. Đứa trẻ cãi bẫy mẹ mình này có đúng là do tự cô sinh ra hay không? Có khi nào ở bệnh viện ôm nhầm hay không nhỉ? Mà ôm nhầm một đứa trẻ khác cũng nên. Nhưng xem gương mặt đó của nó đi, cô phủ định ý nghĩ này ngay. Đứa trẻ cãi bẫy mẹ mình này đúng là do cô tự mình sinh ra. Tần Dĩ Duyệt vòng hai tay qua ngực, lạnh lùng nhìn hình ảnh cha con tịnh thâm kia. Mãi đến khi đứa trẻ bình tĩnh lại, Tần Dĩ Duyệt mới nói. Anh tới nhà tôi là có chuyện gì vậy? Đêm nay theo anh tham dự một tiệc tối. Tần Dĩ Duyệt lấy một loại ánh mắt xem bệnh tâm thần mà nhìn Hạ Kiều Yến. Anh cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ là cái loại này thích hợp hay sao? Là có liên quan tới vụ án Úc Úc bị bắt cóc, vị hoàng lão tiên sinh kia hôm nay tới Tần Thành. Ngoại trừ chúng ta ra, còn có Trình Giang Tuyết, Thẩm Mặc Quân cũng có đến. Lẽ nào em không muốn biết sự thực và hung thủ bắt cóc của Úc là ai sao? Tần Dĩ Duyệt do dự một chút. Tôi có thể hẹn riêng với hoàng lão tiên sinh hoặc là hỏi chuyện từ chị gái của tôi, không phiền anh phải nhọc lòng. Hạ Kiều Yến nhìn dáng dấp nhỏ lúng túng của cô, không nhịn được khẽ cười nói. Duyệt Duyệt, em là sợ ở quá gần anh sẽ không kìm lòng được mà yêu anh hay sao? Anh bớt dắt vàng lên trên mặt của mình đi. Vậy tại sao không muốn đi cùng anh? Em cho rằng hoàng lão tiên sinh có thời gian như thế, muốn hẹn nên có thể hẹn được sao? Tần Dĩ Duyệt nhìn thẳng mắt Hạ Kiều Yến. Tôi đi cùng anh cũng được, nhưng xin mời sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh muốn gặp mặt Úc Úc thì tôi sẽ bảo chụp công ít video và bức ảnh gửi cho anh, đủ để cho anh thấy thằng bé trưởng thành thì thôi. Chuyện này làm sao mà đủ? Năm đó Tiểu Bảo hầu như 24 giờ đều ở bên cạnh của anh. Bây giờ anh cách mấy ngày mới gặp Úc Úc một lần, làm sao có thể như thế chứ? Hạ Kiều Yến, đừng nói như kiểu bản thân mình chịu nhiều oan ức lắm. Cục diện ngày hôm nay là do anh tự tay tạo thành, anh liền nên gánh chịu hậu quả này. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng đừng chơi cái trò văn tự gì cả. Tần Dĩ Duyệt nói xong lời cuối cùng, giọng điệu rất là cứng rắn. Hạ Kiều Yến nhìn như một con mèo bị ngược, lại thích được sợ lông. Mèo sù lông thạnh như con nhím, sợ cô thực sự tức giận, tàn nhẫn nói. Ngày hôm nay là tình huống đặc biệt, em phải hiểu. Dù sao nếu như anh gọi điện thoại cho em, 100% là em sẽ không nhận. Anh nghĩ anh tự mình đến sẽ có thành ý hơn. Mặt khác, Úc Úc mới xảy ra chuyện như vậy, anh đến xem thằng bé một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Em cũng không thể ngay cả quyền lợi xem Úc Úc cũng muốn cướp đoạt đi chứ. Tần Dĩ Duyệt bị tức đến mức đầu óc có chút mơ hồ. Dựa theo tình hình bình thường, cô là có thể tìm được sơ hở trong lời nói của Hạ Kiều Yến. Nhưng mấy ngày nay, kỹ thuật xé ép của cô thực sự chịu ảnh hưởng rất lớn. Thực sự không có tinh lực đi kiếm gai trong lời nói của Hạ Kiều Yến. Chỉ lại nùng hỏi. Thời gian, địa điểm, nói cho tôi biết, sau đó anh có thể rời đi. Lần này Hạ Kiều Yến rất trực tiếp, để lại chỗ ăn cơm đêm nay và thời gian nên nói tạm biệt với Úc Úc. Tần Dĩ Duyệt ném đứa trẻ lên trên giường trong phòng nên đóng cửa phòng ngủ lại, tự mình bình tĩnh ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Cô sợ vào lúc này thằng nhóc kia sẽ lắc la lắc lư trước mặt cô sẽ không nhịn được đánh cái mông của thằng bé một trận. Cô không ngại đánh tên tiểu tử này một trận, nhưng không thể đánh cậu khi cậu vừa mới bị bắt cóc, làm cho cậu không có cảm giác an toàn. Tần Dĩ Duyệt hít thật sâu mấy hơi mới tỉnh táo lại, gọi điện thoại kể cho Linh Phóng một hồi tình huống tối nay. Cô vốn cho rằng Linh Phóng nhất định sẽ đi cùng với cô. Không nghĩ tới, Linh Phóng lại nói đêm nay có nghiệp vụ khẩn cấp, cần anh tự mình nhập niệm cho một người chết. Linh Phóng nói, hết bận, anh sẽ liền chạy tới. Không cần phiền toái như vậy đâu, công việc quan trọng hơn. Đã thời gian rất lâu rồi, anh không có tự mình làm nghiệp vụ nhập niệm cho người chết. Lần này anh tự mình khẳng định là một người rất quan trọng đối với anh. Tiễn người đã chết một đoạn đường, càng quan trọng hơn, cùng em tham dự một bữa tiệc tối. Không có chuyện gì, anh cứ làm việc tốt đi. Chính em phải cẩn thận một chút. Ừ, anh trước tiên hết bận, tạm biệt. Tần Sĩ Duyệt cúp điện thoại, nằm ngửa trên ghế salon, trợn mắt nhìn những hoa văn đơn giản trên trần nhà kia. Thực sự là trái tim mệt mỏi mà. Cùng Hạ Kiệu Yến xuất hiện ở cùng một trường hợp, so với ở trên thương trường, bị người xé ép còn mệt mỏi hơn. Huống chi bản thân Hạ Kiệu Yến lại là một thương nhân rất ưu tú, đùa giỡn với anh ấy thực sự rất khó chơi. Chút trò vặt này của cô trước mặt Hạ Kiệu Yến thật là trò trẻ con cũng không đủ để xem. Nếu như Hạ Kiệu Yến dùng thủ đoạn trên thương trường đối phó với cô, cuối cùng cô chỉ có thể chết một lần. Buổi tối, sau khi Tần Dĩ Duyệt đút cho đứa trẻ ăn no, đưa cậu bé đến chỗ ba mẹ, liền xuống bãi đậu xe dưới đất lấy xe. Lúc đi xa thang máy, cô mới hậu chi hậu giác nhớ tới xe của cô có trong bãi đậu xe của công ty. Tần Dĩ Duyệt rời khỏi bãi đậu xe, mới vừa đậu ở cửa tiểu khu chưa được mấy phút, xe của Hạ Kiệu Yến liền đứng ở trước mặt của cô. Tần Dĩ Duyệt mặt lạnh vòng qua xe của anh, ngăn lại một chiếc xe taxi vừa đúng lúc dừng ở tiểu khu đón khách, trực tiếp lên xe. Hạ Kiệu Yến nhíu mày, sau khi chặn xe taxi khởi động liền đi theo phía sau. Anh vừa lái xe vừa nghĩ, vợ anh lúc tức giận cũng rất đáng yêu đấy nha. Đừng xem bình thường là một người rất hấp tấp, lập tức tức giận vẫn rất thục nữ, rất văn minh, không bạo lực một chút nào cả, thật sự đáng yêu mà. Tiệc tối thiết lập trong phòng yến ở một khách sạn nhỏ. Trong phòng yến hội nhỏ có thể đặt 4 cái bàn, ngoại trừ bàn chính ra, các bàn khác đều có nhân viên với bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn họ Hạ mà Hạ Kiệu Yến sắp xếp. Bọn họ quanh năm giao thiệp với các loại người để bọn họ kéo bầu không khí là tốt nhất. Ngược lại, chủ bàn của bọn họ thì lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Tần Dĩ Duyệt vốn là muốn hỏi Hoàng Dự Đức Nạo tiên sinh chuyện có liên quan tới vụ án Úc Úc bị bắt cóc, sau đó ngẫm lại vẫn là chờ ăn cơm xong thì hẵng hỏi. Ở trên bàn cơm hỏi những việc này rõ ràng không quá thích hợp. Trịnh Giang Tuyết và Hoàng Dự Đức Nạo tiên sinh hàn huyên không ít chuyện, đề tài hai người tán gẫu đều là năm đó lúc cộng sự cùng nhau. Trịnh Giang Tuyết nói, Hoàng lão, vẫn thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới trùng hợp như thế. Cô không làm pháp y, thực sự là quá đáng tiếc. Cô là người phụ nữ mà những năm này tôi thưởng thức nhất. Tôi cho rằng cô vẫn sẽ làm nghề này. Chuyện này một lời có nói hết, làm pháp y có cái tốt của pháp y. Bây giờ tôi làm một thương nhân cũng không tệ. Mỗi ngày tự do tự tại, thích đi làm thì đi, không thích thì ở nhà hoặc đi chung quanh một chút. Cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng trải qua rất tốt. Nó cũng đúng, chính là giới pháp y có tổn thất thật lớn. Trong giọng nói của Hoàng Đức Dự Lão tiên sinh không nhịn được tiếc nuối. Không có khuếch đại như vậy đâu. Trong thể chế không quá chú ý năng lực cá nhân, chú trọng năng lực, hành động tập thể. Tôi rời đi rồi, còn có thể có lượng lớn nhân tài thay thế bổ sung. Người kia hoàn toàn có thể làm được chuyện mà lúc trước tôi có thể làm được. Cô nói đúng, lần này về nước có thể nhìn thấy cô. Tính tình của cô không có bao nhiêu biến hóa, tôi liền yên tâm. Tính cách của cô như vậy, không nên thay đổi. Hoàng Lão Thái quá khen rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Kiều Yến sắp xếp trà bánh ở sân thượng tầng cao nhất của khách sạn. Cùng nhau tới đây, ngoại trừ Tần Dĩ Duyệt, Thập Mặc Quân, Trịnh Giang Tuyết, chính là Hoàng Dự Đức Lão tiên sinh. Hoàng Dự Đức Lão tiên sinh ở nước ngoài chờ một thời gian dài, phương thức thuyết trình cũng càng gần gũi với người thuyết trình ở nước ngoài, thẳng thắn không lúng túng. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Dự Đức Lão tiên sinh nên nói với Tần Dĩ Duyệt. Tần tiểu thư, có liên quan tới vụ án đứa trẻ của cô bị bắt cóc, tôi và đoàn đội của tôi từng có không ít tưởng tượng. Còn sự thật là cái gì? Chúng tôi có đang trong tiến trình tìm chứng cứ. Một khi có kết quả xác thực, nhất định sẽ ngay lập tức nói cho cô biết. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì cảm ơn. Được người ủy thác, hết lòng vì việc của người khác, có chút tình hình tôi muốn hỏi Tần tiểu thư, xin mời tiểu thư phải trả lời thật. Mời ngài cứ hỏi. Gần đây cô có đắc tội với ai hay không? Hoặc ảnh hưởng tới lợi ích của ai hay không? Tần Sĩ Duyệt nghĩ một hồi rồi nói. Người làm ăn khó tránh khỏi sẽ đắc tội với mấy người. Người ở trên thương trường có tính hay không? Có đạt đến mức độ công khai tỏ thái độ không? Gần đây quả thực có một vị như vậy. Thái độ của tôi đối với anh ta có chút kém. Giữa chúng tôi từng có mấy lần hợp tác đến mức rất thuận lợi. Sau khi tôi mắng anh ta chuyển hạng mục mà gần đây chúng tôi hợp tác cho hạ giám đốc. Hoàng Dự Lão Đức tiên sinh gật gù hỏi. Tình huống cụ thể có thể nói một chút được không? Vì sao các người xảy ra tranh chấp, có xúc phạm đến lợi ích của đối phương hay không? Tần Sĩ Duyệt lướt mắt nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến rất ung dung tiếp lời nói. Tôi và vợ của tôi có chút mâu thuẫn. Tôi dựa vào việc Mặc Tổng hẹn vợ của tôi thảo luận hợp đồng, làm cơ hội cùng đi. Vợ của tôi đối với tôi sắp xếp rất bất mãn, nổi giận vài câu với Mặc Tổng. Mặc Tổng cảm thấy hợp tác ở tình huống như vậy sẽ có hiệu quả không tốt. Vì thế, anh ta bán hạng mục đầu tư Đại Tần chuyện này trao cho tôi. Chuyện trước sau chính là như vậy. Mặc Tổng làm người như thế nào? Sẽ là người có thủ tất báo sao? Tôi không biết. Tần Sĩ Duyệt đáp. Hoàng Dự Đức Lão tiên sinh nhớ tới điểm chính. Được rồi, vậy ngoài trừ Mặc Tổng ra, còn những người khác hay không? Kỳ thực thì, chuyện của tôi cũng không nhiều lắm. Sau khi nói chuyện một hồi, thì Ninh Phóng tiến đón Tần Sĩ Duyệt đi về. Hôm nay anh nhập niệm cho ai? Là một người chết, 91 tuổi. Ừ. Ninh Phóng thử dịp đèn xanh đèn đỏ, đưa tay sờ sờ vào mặt của Tần Sĩ Duyệt. Nhìn sắc mặt này của em, ngày hôm nay không nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Ngày hôm nay, Tiểu Bảo lại đi chơi với Úc Úc. Trong lòng em không tốt lắm. Một mặt muốn cho hai đứa bé quen thuộc nhau nhiều hơn một chút, sau này có người làm bạn. Một mặt là sợ Úc Úc và Tiểu Bảo, Hạ Kiều Yến quá là thân thiết, sau này không rời được bọn họ. Em là không nỡ, không giữ với Tiểu Bảo đúng không? Ninh Phóng nói câu đầu tiên, liền nói chung ý nghĩ trong lòng của Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt thản nhiên gật gù. Em xác thực là không nỡ đối với thằng bé như vậy. Thằng bé xem ra trưởng thành rất sớm, nhưng trong lòng thằng bé so với bạn cùng lứa tuổi thì càng cảm thêm mẫn cảm và yếu đuối. Thằng bé thật vất vả mới khôi phục lại tình trạng như bây giờ. Em không muốn bởi vì tâm trạng cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến thằng bé. Em thực sự cho rằng nó giống như đứa trẻ bình thường sao? Em cần dùng thái độ đối với đứa trẻ bình thường đối xử với nó sao? Lời này của anh là có ý gì? Tiểu Bảo là Hạ Kiều Yến tự mình nuôi nấng. Em cho rằng Tiểu Bảo chính là Tiểu Bảo đơn thuần sao? Thằng bé không mang theo ý nghĩ của Hạ Kiều Yến xuất hiện trước mặt của em ư? Em quả thực có nghĩ tới như thế. Nhưng những ngày qua, Tiểu Bảo nhiều lần ra vào trong nhà, làm có được Hạ Kiều Yến cho phép. Nên hiện nay mà nói, hành động của thằng bé còn đang trong phạm vi mà em có thể tiếp nhận. Tần Dĩ Duyệt dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ninh Phóng. Anh Ninh, loại ý nghĩ này của em có phải làm cho anh cảm thấy khó chịu hay không? Những hành động này của em làm anh cảm thấy rất bất an. Em và Hạ Kiều Yến từng có một đoạn hôn nhân chân thực. Em cũng từng xem Tiểu Bảo là con trai của mình mà đối xử. Giữa em và Hạ Kiều Yến lại còn có một đứa trẻ thực sự. Duyệt Duyệt, nếu như chúng ta thay đổi vị trí, em sẽ an tâm sao? Biểu cảm của Tần Sĩ Duyệt hơi ngưng lại, nhỏ giọng nói. Nếu như em đứng ở vị trí của anh, em nhất định sẽ nghĩ anh và vợ trước của anh rất nhanh sẽ nối lại tình cũ. Tiểu Bảo và Úc Úc là ràng buộc giữa hai người. Không sai, thẳng thắn mà nói, bây giờ chính là anh đang nghĩ như vậy. Nếu như em là người ngoài cuộc, em cũng sẽ giải quyết nhanh chóng quan hệ hỗn loạn bây giờ, sắp xếp ra một trạng thái càng tốt hơn. Chỉ có lúc thực sự đứng ở trung tâm chuyện này, mới biết chuyện này khó có thể xử lý như thế nào. Em có thể lạnh lùng nói chuyện đối lập với Hạ Kiều Yến, nhưng đối với một đứa bé, em thực sự không có biện pháp bày ra cái mặt lạnh. Huống chi đứa trẻ đó còn gọi em là mẹ. Tần Sĩ Duyệt hít sâu một hơi nói tiếp. Anh Ninh, nếu như hành vi của em làm anh cảm thấy khó xử, xin anh suy nghĩ cho thật kỹ chuyện giữa chúng ta có nên đi tiếp hay không? Ninh Phóng nghe vậy thì sững sờ, tay nắm tay của Tần Sĩ Duyệt thật chặt hơn. Cái sức mạnh kia giống như một giây sau lại bóp lát xương tay của cô vậy. Tần Sĩ Duyệt cắn chặt răng, nhẫn nhịn cái làm cho sóng đau đớn khó chịu kia. Ninh Phóng thấy cô đau đến mức sắc mặt đều thay đổi, vội vã buông tay. Trên cổ tay trắng nõn đã xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt. Có thể nãy được, vừa lúc trong lúc vô tình, anh đã dùng sức lớn đến bao nhiêu. Ninh Phóng vội vã nắm chặt cổ tay kia nhẹ nhàng thổi thổi. Duyệt Duyệt, anh không cố ý làm cho em bị thương đâu. Em đừng để ở trong lòng nhé. không có chuyện gì, chờ sau đó là tốt rồi. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng rút tay mình về. Em mới vừa nói, chính là chuyện nghiêm túc. Anh Ninh, anh có thể suy nghĩ kỹ. Những ngày kế tiếp, Tiểu Bảo và Hạ Kiều Yến nhất định sẽ càng thêm nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống của em. Đến lúc ấy, nghi ngờ trong lòng anh sẽ càng ngày càng nặng. Em không xác định khi đó, em còn có thể làm cho anh an tâm được hay không. Vì vậy, thời dịp giữa chúng ta vẫn chưa đi đến lúc càng ngày càng xa hơn. Em hy vọng anh có thể thận trọng cân nhắc, sau đó xác định chúng ta có cùng nên đi tiếp hay không. Linh Phóng cởi đai an toàn, dùng sức ôm chặt Tần Dĩ Duyệt vào trong lồng ngực. Không biết là nói với Tần Dĩ Duyệt hay nói với chính mình. Em mãi mãi sẽ không biết. Ở trong lòng anh, em quan trọng biết bao nhiêu. Dù cho Hạ Kiều Yến thường thường xuất hiện trong cuộc sống của em, dù cho trong lòng em còn lưu lại bóng dáng của anh ta, anh cũng vẫn muốn đi tiếp với em. Nếu không gặp phải em, anh không biết anh sẽ biến thành hình dáng gì. Bây giờ anh không chỉ gặp phải em, còn may mắn được đi cùng với em nhiều năm như vậy. Em đã sớm thành một phần rất quan trọng trong sinh mệnh của anh. Bây giờ em bảo anh mạnh mẽ móc em từ trong tính mạng của mình ra ngoài. Em không muốn để cho anh sống tiếp hay sao? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, khó chịu nhắm mắt lại. Cô biết mình ở trong lòng của Linh Phóng chiếm vị trí rất quan trọng, nhưng không nghĩ tới vị trí này lại quan trọng đến như vậy. Cô không thích nợ ơn người khác, càng không nói đến là chuyện tình cảm. Cô muốn tình cảm, đơn giản là người cô thích kia, người kia vừa vặn cũng thích cô. Một chọi một đơn giản như vậy là đủ rồi. Nhưng Ninh Phóng thì khác. Sau khi Ninh Phóng có tình bạn đối với cô, lại nổi lên tâm ý nam nữ. Mà tình cảm của cô đối với Ninh Phóng thì vẫn cứ dừng ở mức bạn bè và tình anh em. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói. Anh Ninh, chỉ là anh quen thuộc sự tồn tại của em mà thôi. Thế giới còn có rất nhiều người khác phái không tệ đâu. Anh muốn thử tìm hiểu bọn họ hay không? Anh lựa chọn bọn họ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Mà anh lựa chọn em, anh có thể mãi mãi cũng sẽ không trở thành trọng tâm sinh hoạt và mạng sống của em được. Thậm chí còn có Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo bất cứ lúc nào cũng xuất hiện đến tạo cảm giác tồn tại. Đối với anh như vậy thực sự không công bằng. Ở lúc anh vẫn chưa hiểu tình yêu, em đã sớm định là kiểu mà anh yêu thích. Cũng đã mười mấy năm rồi, em bảo anh làm sao mà dựa được đây? Có thể là do anh tưởng tượng quá nghiêm trọng thôi. Anh xem em đi, vì làm bác sĩ cũng bỏ ra thời gian mười mấy năm đi học tập. Em cho rằng em sẽ làm công việc này đến khi em bất động thì mới thôi. Nhưng khi em không thể làm bác sĩ nữa, trong lòng em kỳ thực cũng không khó chịu như vậy. Trái lại, có cảm giác một lần nữa lựa chọn nghề nghiệp mới. Nghề nghiệp và con người có thể là không giống nhau, nhưng có thể thử một chút sau khi tự biệt sớm cho mình kết luận. Em nghiêm túc khuyên anh như vậy là không dự định cho anh cơ hội nữa sao? Ninh Phóng nghe ra mùi vị thanh tân của cô, giọng khàn khàn hỏi. Anh ở trong lòng em cũng rất quan trọng. Em hy vọng anh có thể có một cuộc sống và một tương lai tốt hơn. Vì vậy, dù cho những câu nói này anh không thích nghe, nhưng em vẫn muốn nói với anh. Em khuyên anh những câu nói kia cũng từng ở trong đầu của anh hiện lên vô số lần. Kết luận như vậy, giờ em chứng kiến, anh không có cách nào từ bỏ em, cũng không có cách nào tưởng tượng nếu như em không ở đây thì anh nên làm cái gì. Cho dù anh mãi mãi sẽ không trở thành trọng tâm trong sinh hoạt của em cũng mãi mãi là duy nhất ở trong lòng anh. Đây là cái gì cũng không thể thay đổi được. Mũi Tần Dĩ Duyệt có chút cay cay, trong lòng nghẹn lợi hại. Cô không cách nào tưởng tượng người như cô vì sao lại được người ta yêu tha thiết như vậy. Cô xưa nay không cảm giác được tính cách và tính khí của mình có bao nhiêu được người ta yêu thích. Nhưng vì sao Linh Phóng lại có thể một lần đâm đầu liền không muốn quay trở lại đây? Cô có tốt như vậy không? Linh Phóng ôm Tần Dĩ Duyệt thật lâu, không nỡ thả cô ra. Chúng ta trở về đi thôi, Úc Úc có thể đã sốt ruột chờ đợi rồi. Ừ. Tần Dĩ Duyệt trở lại nhà ba mẹ, đứa trẻ ở trong phòng của cô ngủ đến trọng vó lên trời, một chút ý nghĩ đợi cô cũng đều không có. Sau khi Tần Dĩ Duyệt hàn huyên với ba mẹ vài câu, lên vào phòng rửa mặt, sau đó lặn sát bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ chậm mình một cái, liền vùi mặt vào trong ngực của cô, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say như chết. Tần Dĩ Duyệt hôn lên trán của con một cái rồi cũng ngủ theo. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt vẫn chưa rời giường nên bị chuông điện thoại đánh thức. Cô đưa tay đến tụ đầu giường, tìm tới điện thoại di động, mơ mơ màng màng nói. Alo, ai vậy? Tần Tổng, là tôi, Lan Phi. Tần Dĩ Duyệt nghe tên của Lan Phi, buồn ngủ cũng bị xua đi một nửa. Cô vội vã ngồi dậy hỏi. Điện thoại sớm như vậy là xảy ra chuyện gì sao? Sở Trận xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Sở Trận có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh ấy bị người ta gài bẫy. Tối hôm qua bức ảnh ra vào câu lạc bộ đêm bị phóng viên phát ra. Bây giờ internet đều là bức ảnh của anh ấy. Đến câu lạc bộ đêm không phải rất bình thường hay sao? Sau khi Tần Dĩ Duyệt nói xong câu đó, vỗ vỗ cái đầu của mình. Anh ấy đi câu lạc bộ đêm để làm cái gì? Bị chụp tới là cái gì vậy? Anh ấy đi chính là một gay bar, còn hít heroin. Tần Dĩ Duyệt xoa xoa đầu của mình, lần này triệt để tỉnh táo. Trong giới, nghệ sĩ song tuyến cũng không ít, chỉ cần không bị lộ ra, sẽ không ai để ý những việc này. Một khi lộ ra bên ngoài, thì căn bản chính là chuyện lớn. Chuyện này nếu như xử lý không cẩn thận, thì tương lai của Sở Trận tới đây liền kết thúc. Sau này ở trong giới giải trí, rất khó có thêm cơ hội vươn mình. Càng khỏi nói xuất hiện tình hình phát triển. Tần Tổng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trình Tổng đang trên đường tới công ty, ngài xem ngài có nên tới đây một chuyến hay không? Được, tôi lập tức tới ngay. Sau khi Tần Sĩ Duyệt cúp điện thoại, liền vội vã rửa mặt, sau đó liền trực tiếp ra ngoài. Lúc đến công ty, thì Trình Giang Tuyết cũng đã đến. Trình Giang Tuyết, Lan Phi, Sở Trận, Lộ Vân đều ngồi trong phòng làm việc của các cô. Sắc mặt mấy người cũng không tốt. Tần Sĩ Duyệt đến trước văn phòng, bảo em gái nhỏ ở quầy tiếp tân, bưng cho cô mấy thứ trà bánh đi vào. Xem dáng vẻ uể oải, suy sụp kia của các người, khẳng định cũng chưa kịp ăn cái gì có đúng không? Chuyện đã xảy ra, lại gấp cũng không làm nên chuyện gì cả. Trước tiên ăn một chút gì đó, ăn no rồi, đầu óc mới có thể khỏe mạnh mà suy nghĩ. Nói rồi, cô liền cầm cái bánh quy nhỏ bắt đầu ăn. Mấy người thấy dáng vẻ này của cô cũng miễn cưỡng ăn một ít đồ. Sau khi trong dạ dày có một ít đồ ăn, tâm tình của bọn họ cũng ổn định không ít. Tính khí của Trịnh Giang Tuyết có thể bởi vì mang thai, bây giờ tương đối dễ dàng căng thẳng, tinh thần cũng căng thẳng khá là lợi hại. Cô hít sâu vài hơi rồi nói. Vừa nãy tôi đã gọi điện thoại, nhờ các trang web và báo chí quen thuộc từng có hợp tác để ép chuyện này xuống. Nhưng bây giờ ở tình huống blog WeChat có nhiều bạn bè như vậy, rất khó bảo đảm người qua đường sẽ không chụp lại và tải lên trang cá nhân của mình ở trên trang blog. Chuyện này có thể lớn hơn, cũng có thể nhỏ đi. Chỉ cần hoạt động thỏa đáng, cũng sẽ không lên danh sách nghệ sĩ làm việc xấu. Làm tôi khá nghi hoặc chính là, Sở Trận, cậu không phải ngày đầu lăn lộn trong giới giải trí. Tại sao có thể không có bất kỳ chen lấn nào mà đi vào cửa chính của gay bar? Sau khi đi vào, cậu không chỉ không vào phòng khách, trái lại, còn tán gẫu với người khác ở quầy bar. Nếu như tính cảnh giác của cậu thấp như thế, cậu không thể nào lăn lộn trong nghề này lâu đến như vậy được. Sắc mặt Sở Trận cũng rất khó coi, anh khàn khàn giọng nói. Chuyện này là do tôi sơ sẩy. Tối hôm qua là sinh nhật của một người bạn tôi. Năm đó, lúc tôi xuống cấp, anh ấy đã từng rất trợ giúp tôi. Từ sau khi tôi đánh dấu công ty chúng ta, tôi liền không còn gặp anh ấy nữa. Cũng không có tin tức về anh ấy. Lần này, từ nước ngoài nhận thưởng trở về, chúng tôi mới một lần liên lạc với nhau. Anh ấy không như những người bạn khác, vội vã gặp tôi và rút ngắn quan hệ với tôi, thấy sang bắt quàng làm họ. Liền tối ngày hôm qua, anh ấy nói tổ chức sinh nhật ở một quán bar, muốn gặp gỡ tôi ở sinh nhật của anh ấy. Tôi tới đó, không nghĩ sẽ phát sinh những sự việc sau này. Sau khi chuyện này được lộ ra, các người có liên lạc với nhau không? Trình Giang Tuyết hỏi. Điện thoại không gọi được nữa. Sở Trận nói tới chỗ này, sắc mặt đặc biệt khó coi. Lộ Vân nghe đến đó thì đứng lên. Con mẹ nó, lại dám đặt bẫy người của ông đây. Sống thiếu kiên nhẫn tới vậy hay sao? Cậu bình tĩnh một chút đi. Bây giờ cậu đi tìm người kia gây phiền phức, chỉ có thể làm cho mọi chuyện càng nát hơn. Không những không giải quyết được chuyện này, còn kéo chính cậu xuống nước đấy. Trình Sang Tuyết tỉnh táo nói, sau đó chuyển hướng sang Sở Trận. Nếu như người kia có ý định hãm hại cậu, vậy rất có thể ngày hôm qua, trong ly rượu của cậu có thể trộn lẫn một số thứ. Nói dối cảnh sát, đo lường đồ vật, đến lúc đó kiểm tra nước tiểu ra kết quả là dương tính, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Lộ Vân nghe vậy, đầu óc được bốc khói, ở tại chỗ xoay chuyện vài vòng, mới tức giận bất bình một lần nữa, ngồi trở lại vị trí, hướng Sở Trận mắng. Cậu, cái đầu đổ gỗ này, người ta năm đó tốt với cậu liền một chút cũng không đề phòng. Lần này nếu như anh ta hại chết cậu, tôi xem cậu phải làm sao đây? Sau này cậu còn làm sao lăn lộn ở trong giới nữa? Trình Tổng và Tần Tổng đối tốt với chúng ta, nếu như lần này cậu ngã xuống, cậu làm sao xứng đáng bọn họ mấy năm qua vun bón hả? Sở Trận cúi đầu không nói lời nào. Anh tự nhiên biết chuyện này nếu như không khống chế được sẽ phát sinh tình hình thế nào. mấy năm qua, anh thành công đương nhiên là do chính anh nỗ lực và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng càng quan trọng chính là hai ông chủ của anh đối với anh ủng hộ và bồi dưỡng, cho anh lượng lớn tài nguyên, làm anh có thể một đường đi tới bây giờ. Nếu như bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, đối với anh mà nói, sự nghiệp của anh đi tới đường cùng sẽ càng làm cho anh khó chịu. Lúc anh bị công ty khác đào móc, ổn định lập trường của mình không đổi nghề, cũng chính là vì báo ơn chi ngộ của hai ông trụ năm đó đã tạo ra cho anh. Không nghĩ tới lại sẽ phát sinh chuyện đối với anh và đối với công ty đều không có lợi như vậy. Anh hổ thẹn có thể tưởng tượng được. Tần Dĩ Duyệt nói, Lộ Vân, cậu cũng đừng có rơi chân nữa. Trước tiên nghe một chút Sở Trận nói thế nào. Sở Trận, cậu nói cặn kẽ tin về người bạn kia một chút. Chúng tôi cần phải biết anh ta ở trong chuyện này đến cùng đóng vai trò gì, mục đích sau lưng là cái gì. Sở Trận gật gù. Anh ta tên là Lục Tân, người địa phương Tân Thành, mở ra một công ty quảng cáo loại nhỏ. Sở Trận nhất nói ra những tin tức mà bản thân anh biết. Lan Phi tại chỗ gọi điện thoại vào di động mà Sở Trận nói tới thì phát hiện thuê bao đã tắt máy. Trịnh Tam Tuyết nói, trở về cho người công ty điều tra và tư liệu của anh ta. Sở Trận, cậu gửi bức ảnh của anh ta cho tôi, tận lực nhiều góc độ, độ phân giải cao. Sở Trận từ trong điện thoại di động lật mấy tấm hình đưa cho Trịnh Giang Tuyết. Logic của Trịnh Giang Tuyết là tốt nhất trong những người bọn họ, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên là lấy ý kiến của cô làm chủ. Trịnh Giang Tuyết gửi những bức hình kia đến điện thoại di động của cô, sau đó gửi cho Trương Sương và đồng nghiệp trước đây. Điều tra chuyện như vậy thì tìm bọn họ là hữu hiệu nhất. Sau khi Trịnh Giang Tuyết làm xong tất cả những thứ này rồi nói, có liên quan tới bạn gái trước đó thảo luận tới đây. Bước tiếp theo chủ yếu là đối phó với các mối quan hệ công chúng khủng hoảng. Lan Tổng, mấy ngày nay cô làm thêm công việc về phương diện này đi. Rõ ràng. Cô trước tiên đi làm. Được. Lan Phi theo tiếng đi ra ngoài. Trịnh Giang Tuyết và Tần Dĩ Duyệt lướt mắt nhìn nhau nói, bây giờ nói đi, ngày hôm qua còn xảy ra chuyện gì nữa? Lấy tính cách cẩn thận của cậu sẽ không bị người chụp lén mà cũng không biết. Sở Trận nói, tôi vào quán bar, không phải gay bar được công bố bây giờ. Trong quán rượu tôi cũng không uống rượu gì. Tôi cũng có thể xác định tôi và Lục Tân không có đổi địa phương. Thế nhưng sau khi đi ra lại đúng là quán bar gay kia. Tôi cũng rất nghi hoặc điều này. Vậy ý của cậu là những bức hình kia cũng không phải Photoshop? Ngoại trừ tôi đi vào từ cửa chính và trong tấm hình có Photoshop ra, các bức ảnh khác đều là sự thật. Sở Trận nói xong sắc mặt rất khó coi. Trình Tổng, năm đó lúc cô làm pháp y có gặp vụ án như vậy không? Tôi càng tin tưởng là lúc đó cậu nhìn lầm. Có điều tất cả đều có thể. Có thể cậu thấy chính là sự thật. Chứ những lời cậu mới vừa nói ra, chuyện liên quan tới bức ảnh, còn có những chuyện khác nữa không? Lúc đó, anh ấy hẹn tôi đến đường số 38, thành phố Hối Hưng. Lúc chúng tôi đi ra, lại là một con đường ở quán bar. Đường Hối Hưng và quán bar, hai chỗ này căn bản không ở gần nhau. Cậu xác định sau khi cậu bước vào chỗ kia không có di chuyển sao? Hoàn toàn có thể xác định. Ở trường hợp tôi chưa quen thuộc, trên căn bản tôi sẽ không uống rượu. Tối hôm qua tôi cũng không uống, uống đều chỉ là đồ uống tôi mang tới. Nếu không tôi sẽ không cảm thấy kinh ngạc như vậy đâu. Chị Giang Tuyết im lặng một lúc rồi nói, nếu như là vậy, như vậy vấn đề sẽ khá là nghiêm trọng. Rất có thể những người khác cũng gặp qua tình hình tương tự. Tiếp đó, điện thoại di động của cậu duy trì trạng thái khởi động máy. Dù cho điện thoại di động bị người đánh nổ, cũng phải duy trì khởi động máy, xem người bạn kia của cậu có thể lần thứ hai liên hệ cho cậu hay không. Sở Trận lắc đầu nói, dựa theo trình độ khuếch tán của tin tức này, anh ta không thể nào liên lạc lại. Không nhất định đâu. Nếu như anh ta quyết định gài bẫy cậu, bây giờ vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như anh ta chính là làm tôi thân bại danh liệt thì sao? Lần này sau khi mọi chuyện được xác định, mục đích khiến tôi thân bại danh liệt cơ bản liền đã đạt được. Vậy giữa các người đã từng có danh tiết sao? Ở trong ấn tượng của tôi thì không hề có. Anh ấy đối với tôi ở thời điểm tôi khó khăn nhất cho tôi không ít sự tương trợ. Nếu không tôi cũng sẽ không ở lúc anh ấy gọi điện thoại liền đi ra ngoài như vậy đâu. Được rồi, trở về tôi sẽ nói chuyện với Trương đội, bảo anh ấy lén lút điều tra vụ án này của cậu. Cậu nói rõ ràng tình huống cụ thể với anh ấy. Sở Trận gật gù. Cảm ơn Trình Tổng. Hai người các cậu đi ra ngoài trước đi, cũng không phải chuyện bao nhiêu lớn, xử lý tốt là không sao. Sở Trận và Lộ Vân nói cảm ơn xong thì liền rời khỏi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Trình Giang Tuyết và Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút tình huống rồi nói: Chị không tin lời của Sở Trận hay sao? Chị lại không phải là cái máy phát hiện nói dối. Cậu ta nói những câu nói kia, chị bán tín bán nghi. Không phải không tín nhiệm đối với cậu ta, mà là chị cảm thấy tư duy của cậu ta bị quấy rầy. Và trường hợp này, lúc chị làm pháp y cũng gặp phải không ít. Vẫn là giao cho người quen thuộc đi xử lý thì sẽ thỏa đáng hơn. Ừ, em cũng đồng ý với lời chị nói. Sau đó thì sao đây? Đại Tần chuyện ra danh sách nhân vật chính còn chưa xác định. Sở Trần lại xảy ra chuyện như vậy. Sở Trần còn muốn làm nhân vật chính tham diễn xuất nữa hay không? Em có ý tưởng gì? Trình Giang Tuyết hỏi ngược lại. Nếu như gặp phải tình huống như vậy, ý nghĩ của em trước tiên là để những người khác đến đây đi. Cùng lắm có sai lầm bất công, sau này rất khó quản lý người khác. Cũng cho Sở Trần thời gian bình tĩnh lại. Chị cảm thấy thế nào? Ừ, nên làm theo lời em nói. Nghệ sĩ bên kia của Hạ Kiều Yến cũng rất nhiều, thậm chí có khối người có tiếng tăm nổi danh, hành động còn tốt hơn của Sở Trận. Dựa theo bọn họ đầu tư vào bộ phim này, có một hai người đàn ông của công ty bọn họ đề cử cũng là hợp tình hợp lý. Làm sao mà chị biết Hạ Kiều Yến đầu tư vào bộ phim này? Trình Giang Tuyết liếc cô một cái. Tin tức như vậy mà chị không linh thông thì chị đã sớm không có cửa để mở rồi. Nếu chuyện đã thành chắc chắn, chúng ta cũng rất bớt lo, bớt ít dùng sức đi. Chị ít Hạ Kiều Yến về công tác sẽ không xuất hiện chuyện gì. Tần Dĩ Duyệt cười khổ một cái rồi nói. Chị đều nói như vậy rồi, em còn có thể có ý kiến gì nữa đây? Cái kia cứ dựa theo quy trình bình thường đẩy mạnh xuống đi. Được, nếu như em không muốn gặp cậu ta, có chuyện gì mà nhất định phải hai chúng ta giải quyết, chị sẽ đi phụ trách việc hiệp đàm với cậu ta cho. Thân thể của chị có được không? Không phải chị là mang thai thôi sao? Sự tình có bao nhiêu lớn? Tính ra, từ lúc bộ phim bắt đầu đến khi kết thúc, cũng không cần gặp mặt mấy lần. Phần lớn thời giờ, chị đều ở trong nhà dưỡng thai. Vâng, vậy thì kế tiếp chuyện này, giao cho chị phụ trách. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng tựa trên ghế salon, tâm trạng không thể nào tốt hơn được. Có chuyện này, chị còn chưa thực sự hỏi em. Đối với Hạ Kiều Yến và Ninh Phóng, hai người kia, em là nghĩ như thế nào? Mấy ngày nay hành động của em có cái gì đó không đúng? Chị biết chuyện Tiểu Bảo thường thường ra vào nhà của em hay không? Có nghe nói qua một chút. Em cảm thấy Linh Phóng sẽ làm ý tưởng gì khác sao? Có một mặt nguyên nhân đi. Vậy mặt khác thì sao? Đừng nói với chị rằng trong lòng của em vẫn còn ghi nhớ Hạ Kiều Yến đấy nha. Tần Dĩ Duyệt mím chặt miệng không hề trả lời. Chị nói này, tính cách của em chị thực sự chẳng thèm muốn nói. Thích thì liền trực tiếp tiến tới, nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Người sống đời này là vì mình, không phải vì người khác. Muốn dựa theo logic bần cùng này của em, năm đó lúc chị vẫn còn làm pháp y, nên trực tiếp vung một cái tát, tát bay ông xã hắc đạo kia của chị ra chân trời. Nhưng chị với anh ấy kết hôn nhiều năm như vậy, chị vẫn như cũ là một pháp y. Cũng không ai đối với chuyện này làm khó dễ cho chị. Nếu như dựa theo cái nhìn của đại chúng, năm đó chị đưa công ty và tài sản trong nhà của chị, phần lớn giao thiệp đều cho anh ấy quản lý. Anh ấy sẽ đục hết nền tảng Trình Gia của chúng ta. Bất cứ lúc nào. Em xem, đã nhiều năm như vậy, anh ấy có từng làm như thế không? Quan trọng chính là, em nghĩ như thế nào? Ý kiến và ý nghĩ của người khác có lúc chính là vô nghĩa. Thuần túy chính là nhàn quá, không có chuyện gì làm, thì tìm kiếm thêm công việc để làm. Tìm một chút chuyện để cho cái miệng được hoạt động. Nếu như dựa theo logic của em, thì chính em làm em chóng váng rồi. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi xoay người nói. Với tố chất tâm lý này của chị không đi làm minh tinh thực sự là đáng tiếc. Ai ra, không có chuyện gì nhàm chán mà đi làm những công việc bán nụ cười kia. Dựa theo tính khí này của chị, có thể một ngày phun bọn họ chết đến mấy lần. Nói tới thì cũng đúng, những ý nghĩ này của chị quả thực làm cho em có một chút dòng suy nghĩ mới. Có lúc em liền cực kỳ hiếu kỳ phương thức giáo dục khi còn bé của các người và phương thức giáo dục của những người thị dân bình thường chúng ta có cái gì khác nhau bao lớn. Khí thế trên người chị, anh rẻ và Hạ Kiều Yến đều không giống những đại chúng như chúng ta này. Chúng ta làm ra chính là dao động cuộc sống của đại chúng. Nếu như quan niệm sống của chúng ta giống như các người, vậy chúng ta cũng đừng mong sống làm gì nữa. Trình Giang Tuyết nở ra nụ cười hung hăng. Em xem, em nói như vậy thì trong lòng em còn có Hạ Kiều Yến không? Không phải, không có anh ấy là không thể. Trước tiên không nói em còn yêu anh ấy hay không. Anh ấy xem như là người đàn ông nổi bật nhất xuất hiện trong cuộc đời của em. Em và anh ấy từng có một đoạn hôn nhân chân chân thực thực, coi như là sau đó có tan rã trong không vui, thì những hạnh phúc trước kia của chúng em thì xác thực nó vẫn từng tồn tại. Quãng thời gian trước, anh ấy nói với em, anh ấy và em căn bản cũng không có ly hôn. Đến bây giờ, em đều còn nhớ tâm lý ngay lúc đó của mình, vừa cảm thấy sự phẫn nộ, lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Em không biết chị có thể hiểu được cảm giác như vậy hay không? Gần như có thể đoán được. Em là tức giận, mấy năm qua cậu ấy lừa dối, đồng thời lại cảm thấy cậu ta cũng không có thay đổi. Cậu ta vẫn là người mà em quen thuộc trước kia. Tần Sĩ Duyệt gật đầu. Em đúng là có nghĩ tới như thế. Và lúc ấy, em thậm chí muốn đi nghe một chút lý do anh ấy đưa ra quyết định ly hôn. Nhưng nghĩ tới mấy năm sinh hoạt kia, ba mẹ em lo lắng cho tình hình tiểu Úc Úc, không thích gần gũi với người xa lạ. Em đã bắt đầu hận anh ấy. Cảm giác mỗi ngày liên tục xuất hiện nhiều lần, đặc biệt là lúc tiểu bạo tới nhà, dằn vặt em muốn điên lên rồi. Nếu như giữa hai người không có Ninh Phóng, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Dù sao chính là một đôi vợ chồng nhỏ các người, không có chuyện gì thì nháo ly hôn, sau đó thì lại muốn hợp lại mà thôi. Trình Giang Tuyết thở một hơi thật dài rồi nói. Những năm này, Ninh Phóng đối tốt với em, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Cậu ta đúng là một người đàn ông không tệ. Nếu như chị là em, cũng rất khó làm ra quyết định này. Em và Ninh Phóng có nói qua chuyện này chưa? Em đã có nói rồi. Em bảo anh ấy nên suy nghĩ thêm. Có thể đi thử nghiệm những cuộc sống mới khác, không cần dồn hết thảy tinh lực lên trên người em. Nhưng anh ấy đã từ chối. Có thể đoán ra được. Có điều, chị khuyên em lúc xử lý chuyện này vẫn là lo liệu một nguyên tắc. Chính là không nên làm oan ức chính mình. Em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Em lựa chọn Ninh Phóng nên phải xử lý tốt quan hệ với Tiểu Bảo và Hạ Kiều Yến. Nói rõ với bọn họ, thời gian thăm Úc Úc cũng có thể ở kỳ nghỉ và ngày lễ để cho bọn họ đón Úc Úc về Hạ gia. Em muốn chọn Hạ Kiều Yến nhất định sẽ làm tổn thương Ninh Phóng. Kỳ thực, từ góc độ của chị xem ra, một người trưởng thành đồng thời còn là một người trưởng thành quanh năm giao thiệp với người chết. Trái tim cậu ta không có yếu đuối như em tưởng tượng. Cậu ta đối xử vấn đề nhẹ như gió như mây hơn chúng ta nhiều lần lắm. Mặc dù đau khổ một trận, Ninh Phóng cũng sẽ hiểu ra, đồng thời buông bỏ em thôi. Chúng ta thực sự nên thay đổi vị trí để chị đến xử lý chuyện này thì hơn. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ nói. Chuyện như vậy, chỉ có em mới làm đến khiến cho mọi chuyện có thể đến mức độ này. Nếu như là chị, ở lúc ly hôn nên thảo luận rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó thả người kia xuống, lại bắt đầu cuộc sống mới từ đầu. Có thể từ 3 năm trước, chị cũng đã tiếp nhận tình cảm của Ninh Phóng, đã sớm có một cuộc sống ổn định với cậu ta. Em nha, thực không biết phải nói với em như thế nào. Là tình cảm hay là công việc đều sợ đầu sợ đuôi, nắm không nổi, buông bỏ không xong. Liền đến sự kiên định của Chu Tử Dương kia mà nói. Em bỏ ra thời gian mấy năm để quên cậu ta. Sau đó, sau khi ly hôn với Hạ Kiều Yến, em lại dùng thời gian 3 năm để tạm biệt. Chỉ cần đồng thời xuất hiện hai người đàn ông, em liền xử lý không tốt. Đây là thời điểm ở trường học được người theo đuổi ít đi hay sao? Hay cả về vấn đề tình cảm cũng không thể giải quyết được. Tần Dĩ Duyệt yên lặng lườm một cái. Em nói này chị gái, phần lớn người đều không thể giải quyết nhanh chóng như vậy được, có được hay không? Chị là trường hợp đặc biệt đấy. Vì vậy, đám người các người sống sót trên đời này ít đi rất nhiều lạc thú, vô duyên vô cớ, lãng phí rất nhiều thời gian. Thế trước đây lúc ở trường học và làm việc có rất nhiều người theo đuổi chị sao? Rất nhiều, cụ thể thì chị không tính, nhưng có thể xác định trong giới nhà giàu, Tần Thành có ít nhất 1/3 người đàn ông từng theo đuổi chị hoặc giúp thân thích nhà bọn họ theo đuổi chị. Trình Giang Tuyết cười nói, từ góc độ của em mà xem, có thể cảm thấy rất khó tin nổi, nhưng trong giới nhà giàu, hẹn hò và phương pháp xử lý tình cảm là phải luyện tập từ nhỏ, chỉ cần không làm chuyện quá khác người, các gia trưởng cơ bản sẽ không can thiệp. Chủ yếu là trong giới chúng ta này quá phức tạp, nếu không có những sự rèn luyện, sau này lăn lộn trong thương trường hoặc là giới chính trị, dễ bị thụ đủ loại người đặt vào cạm bẫy. Hạ Kiều Yến và Thẩm Lão Đại cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy, nếu không thì sẽ giống như những đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà xuất hiện trên thương trường như thế sao? Nhìn thấy cái gì cũng đều hiếu kỳ, đều mới mẻ, rất dễ bị người ta lợi dụng hoặc thiết kế. Hơn nữa, phía sau ra thế càng lớn thì lợi dụng sẽ càng tàn nhẫn. Sao đột nhiên chị lại nói với em chuyện này? Còn không phải, khoảng thời gian này ở nhà nhàm chán, lật không ít chuyện online để xem, suýt chút nữa bị bí bách mà chết hay sao? chị đều không thể hiểu nổi phụ nữ bây giờ đều thiên chân vô tả đến cái trình độ gì. Một người đàn ông có sự nghiệp thành công, liền có quyền có sắc, lúc 30 tuổi còn là một sự nam, sau đó yêu một người phụ nữ không vóc người, không thông minh, không tình yêu, mặt còn không dễ nhìn, do đó thì không hiểu ra sao nữa mà chỉ cưng chiều người phụ nữ này. Thực sự, chị không thể hiểu được. Còn có một vai nam chính đàm phán với người ta, lúc đàm phán vai nam chính tùy ý nói một câu, có thể ký hợp đồng, nhưng tôi bảy anh ba. Đối thủ còn bị điên mà ký hợp đồng với anh ta ư. Lúc xem tới đây, chị thực sự là ngay cả cười đều không thể cười nổi. Cái loại tình tiết này phải là não tàn tới mức nào mới viết ra được chứ. Lúc đàm phán thương vụ, người công ty có thể ngồi cùng một chỗ chuẩn bị ký hợp đồng với tổng giám đốc. Chí ít, thế lực hai phe đã bằng nhau hoặc là tiếp cận. Tổng giám đốc cũng khá là coi trọng hạng mục này mới sẽ đích thân đến đây. Trên hợp đồng, từng cái chân thành đều đã thương thảo qua vô số lần. Từ đầu tới đuôi, chỉ một câu nói ngu xuẩn. Tôi bảy anh ba, như vậy sao? Trịnh Giang Tuyết nói xong liền tức giận. Biết ngu ngốc, sao chị còn xem? Tần Dĩ Duyệt không nói gì. Tần Dĩ Duyệt nhớ tới, cô và Hạ Kiều Yến dường như cũng từng nói qua chuyện này. Phản ứng của Hạ Kiều Yến và Trịnh Giang Tuyết là gần giống nhau. Bởi vậy, rất nhiều người đối với chuyện online cũng không quá xem trọng. Trong thị trường chuyện online hiện ra, xu thế tiền xấu xua đuổi, tiền tốt rõ ràng, xuất hiện rất nhiều hiện tượng tương tự. Ưu thế chuyện online là mới mẻ và đa nguyên hóa đã dần dần phai nhạt. Lên đến đề tài chuyện online cải biên của công ty bọn họ 2 năm qua, trước giờ cơ bản mà nói, tính thay đổi cải biên rất lớn. Tiểu thuyết như mấy triệu chữ, tình tiết chân chính có tác dụng, cô đọng lại kịch bản không tới 10 tập. Có một số tiểu thuyết thì lại sửa đến cuối cùng, chỉ dùng tên người và tên tiểu thuyết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hiện giờ bọn họ ký bản quyền online cải biên ít đi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi xuất hiện bản quyền cao cấp, bọn họ ký càng ít. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít tác phẩm ưu tú. Rất nhiều tác phẩm ưu tú cũng sẽ không hiện đến trước mặt bọn họ, cũng không đủ thời gian cho bạn đi viên đủ loại loại xếp hạng và theo đuổi nhiều bảng. Phần lớn là dùng số liệu do trang web hoặc do nhân viên nội bộ khác cung cấp số liệu. Những số liệu này ở một trình độ nhất định nào đó sẽ có tính đại biểu. Cũng có thể xác định cái bộ tiểu thuyết kia quả thực có một chút ưu thế. Nhưng ưu thế này cũng không thể trở thành điều kiện thích hợp để cải biên. Trịnh Tăng Tuyết lắc đầu bật cười. Có một số rất là ngu ngốc, cũng phải rất đẹp. Cái nghề này và các ngành nghề truyền thông khác không có gì khác nhau, cũng có tình hình vàng thau lẫn lộn mà thôi. Đây là đương nhiên, nếu như thích xem kịch này là xem có thích hợp cải biên, chúng ta nên mua lại. Em nói sau đi, còn chưa chắc chắn đâu. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ nói. Thời gian cũng không còn sớm, chị có muốn ở lại cùng em ăn bữa trưa hay là trở về? Được thôi, thuận tiện lại mở hướng dẫn em, miễn cho em lại để tâm vào cái chuyện vụn vặt. Ngay sau đó, Tần Dĩ Duyệt gọi điện thoại di động, đặt phòng ở nhà hàng gần đây, kéo tất cả mọi người hôm nay tới công ty đi qua đó ăn một bữa, động viên tâm trạng căng thẳng của bọn họ, miễn cho bị chuyện của Sở Trần làm ảnh hưởng. Bọn họ đặt trước nhà hàng, thường thường có đủ loại minh tinh ra vào, bởi vậy rất nhiều minh tinh đều sẽ tới bên này ăn cơm. Sở Trần vốn là không quá đồng ý tới đây vào lúc này, nhưng anh nghĩ tới, mình và những việc xảy ra này mang đến một loạt phiền phức cho công ty và hai ông chủ, cũng không có câu oán hận nào. Ở trên bàn cơm, bọn họ lại nói một hồi chuyện xử lý tình hình này. Trải qua buổi sáng khẩn cấp xử lý, chuyện bị ảnh hưởng đến trình độ không có rộng khắp như vậy nữa. Không ít trang web đều đã xóa bài, chỉ có blog của một ít người qua đường và trong vòng bạn bè có tin tức này thôi. Lan Phi cũng nghĩ trăm phương nghìn kế bắt được liên lạc với bọn họ, làm cho bọn họ nhanh chóng xóa bài, miễn gây lên phiền phức không cần thiết và gánh chịu trách nhiệm pháp luật. Đối với xử lý bức ảnh của những người qua đường này, vừa dễ dàng lại cũng là khó nhất. Có mấy người có thể nói rõ ràng chuyện này tạo thành hậu quả với bọn họ. Bọn họ vì sợ sẽ phối hợp xóa đi nội dung tuyên bố của mình, một số người khác nghiễm nhiên lại tuyên bố chuyện này lớn hơn, tạo thành hậu quả càng thêm phức tạp và không thể khống chế. Bởi vậy, xử lý bộ phận này mới xem như là khó. Trạng vạng, Tần Sĩ Duyệt nói, quyết định của cô và Trịnh Giang Tuyết sau khi đã thương lượng xong cho Sở Trận, thì Sở Trận cũng không ngoài ý muốn. Mấy năm qua, bởi vì việc số nghệ sĩ tham gia đóng phim hoặc phim truyền hình, hết thảy phân cảnh đều bị cắt giảm. Lúc công ty viết hạng mục này đầu tư không ít tiền, cho dù công ty nâng đỡ anh tiếp tục diễn vai nam chính của bộ phim, thì nhà đầu tư cũng nhất định không đồng ý. Đều là thương nhân, ai cũng sẽ không để cho mình bị đập xuống vàng ròng bạc trắng, chịu đựng nhân tố không thể khống chế ảnh hưởng, thành phẩm và lợi nhuận thu về. Sau khi Sợ Trận rời khỏi, Tần Dĩ Duyệt nói với Lộ Vân. Gần đây cậu có thời gian, thì thông não cho cậu ấy nhiều một chút, đừng để cho cậu ấy tiến vào trong ngõ cụt. chỉ là một chút gió thổi cọ lay, sẽ không lật tung chiếc thuyền lớn là cậu ấy đâu. Tôi biết rồi Tần Tổng, tôi đi về trước, bây giờ thực sự không yên lòng, cậu ấy rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Cậu cũng đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ không yếu đuối như vậy. Nói là như vậy thôi, nếu như ở trước mặt người mình yêu chân thành, cô sẽ cảm thấy cậu ấy đặc biệt ngốc, chuyện gì cũng cần cô đến giúp cậu ta làm, luôn cảm thấy không có cô, cậu ta thì sống không nổi vậy. Này, có thể đừng diễn ân ái trước mặt chó đồng phân nào tôi có được hay không? Nếu như cảm thấy tôi diễn ân ái, cô nên nhanh chóng kết hôn đi. Bảo bảo đều lớn như thế, cô còn độc thân, cô không ngại ngùng hay sao? Đỗ Vân nói xong, cười hì hì đi ra ngoài. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.